Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, tận thế hắc thủ sau màn. Trên mặt biển chạy xe hơi. 6/6 cầu đặt. Vượt xa tuyệt đối linh độ, hàn khí nhanh chóng hướng về phương xa lan ra, hình thành một đầu thật dài đường băng. Tàu lặn lần nữa biến trở về rồi bắt mobile. Tại trên đường đua nhanh chóng chạy. Ngay sau đó, trên mặt biển liền xuất hiện một màn kinh người. Một chiếc xe trên mặt biển cấp bách chạy chạy. Vô luận là ai nhìn thấy cảnh tượng như thế này đều sẽ cảm thấy chấn động. Quả thực lật đổ người nhận thức. Lúc nào xe cũng có thể trên mặt biển chạy trốn. Trên mặt biển chạy không phải là tàu thủy cùng du thuyền chuyện nên làm sao? Ngươi ở trên đất bằng chạy tốt như vậy, tựu đừng tới cướp cơm của bọn nó chén. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Cũng cho tới bây giờ không có xe có thể làm được. Đương nhiên, người khác không làm được sự tình không có nghĩa là Chu Dương bọn họ không làm được. Chúng nữ đều giác tỉnh cấp độ S hàn băng dị năng. Có thể tùy tiện đem mặt biển một khu vực lớn đóng băng. Chế tạo ra để cho xe hơi thông hành đường băng. Ngay sau đó xuất hiện xe hơi tại mặt biển chạy cảnh tượng. Chu Dương nhìn thấy các nàng chơi được phi thường cao hứng. Không có đánh khuây ý tứ. Hắn nhắm mắt lại tu dưỡng tinh thần. Chỉnh hợp đến lúc trước từ Cadilla người trong trí nhớ lấy được tài liệu. Đây là tìm tòi mấy vạn Cadilla người ký ức. Quá mức hỗn tạp cùng hỗn loạn. Cần muốn ký ức chỉnh hợp. Mấy vạn Cadilla người phần lớn là Cadilla tinh anh nhân tài. Nắm giữ đủ loại cao kiến thức khoa học kỹ thuật dự trữ. Rất nhiều khoa học kỹ thuật vượt quá nhân loại trăm năm trở lên tài nghệ. Có những thứ này. Lại thêm Chu Dương lấy được dị năng hạt giống, lôi kéo một nhóm người may mắn còn sống sót. Hắn có thể thoải mái xây dựng lại văn minh, thậm chí càng siêu việt đã từng địa tinh tiêu chuẩn. Đương nhiên, những khoa học kỹ thuật này tài liệu Chu Dương cũng không coi trọng. Ngược lại thì một cái tin đưa tới chú ý của hắn. Nhân loại bước vào tận thế hắc thủ sau màn. Yêu thích chế tạo điên cuồng cùng hỗn loạn chủng tộc. Nạp khắc này, đáng tiếc là Cadilla người cũng không biết bọn họ văn minh tọa độ. Nếu không Chu Dương không ngại lấy miếng trả miếng, cho bọn hắn chế tạo một đợt tận thế, để bọn hắn trải nghiệm một hồi tận thế cảm giác. Đương nhiên, chỉ cần bọn họ xâm phạm qua hắc tinh, tuyệt đối sẽ lưu lại vết tích. Chu Dương ngoại trừ đi tới cái khác quốc gia xem ra, còn muốn tìm đến nạp khắc này văn minh cửa vào. Người phạm địa tinh ta, dù xa tất giết. Cadilla cướp đoạt địa tinh tài nguyên, cầm hàng chục cá nhân loại trở thành trò chơi, tùy ý đùa bỡn. Chu Dương đều có thể giết tới Cadilla, diệt bọn họ mấy trăm vạn, thậm chí còn cướp đoạt không bọn họ bảo khố với tư cách bồi thường. Nạp khắc này là chế tạo địa tinh diệt thế kẻ cầm đầu. Chu Dương không tuyệt diệt bọn họ đều là hắn nhân từ. Các ngươi đã làm, vô luận là ai, dù sao phải vì tội của mình trả giá thật lớn. Không phải không báo, canh giờ chưa tới, bọn họ theo lý lấy máu hoàn lại. Có một số việc, Chu Dương không sẽ quản, cũng không quản được. Nếu đối phương đều khi dễ về đến nhà trên cửa, còn đem địa tinh biến thành cái này quỷ bộ dáng, Chu Dương nếu như gặp lại bọn họ, dĩ nhiên là đánh hắn nha. Đến lúc Chu Dương đem mấy vạn người ký ức chỉnh hợp phân tích xong, lần nữa mở mắt ra thì đã qua nửa ngày, chúng nữ vẫn còn ở hào hứng chơi cao hứng, trên mặt biển chơi đua xe, chơi được chính là nhịp tim. Phía trước có chiếc tàu chở hàng, nhất định là có người sống, cùng nó chơi thi chạy đi. So tài một chút ai chạy nhanh, Miêu Linh Nhi thò đầu ra, hướng về phía càng ngày càng gần tàu chở hàng là một cái chuyện thêu dệt ánh mắt. Trên biển nhiệt độ biến hóa thật nhanh a. Một khắc trước còn mặt trời cao chiếu, hiện tại làm sao lạnh như vậy, người lãnh đạo, ngươi không phải là đem thuyền lái đến Nam Bắc Cực đi tới đi. Lăn con mẹ ngươi, mệt sức trưởng nhiều năm như vậy thuyền, cho dù không có dẫn đường, ngươi cho rằng mệt sức có thể bị lỗi sao? Ngươi nhiều hơn nữa miệng, mệt sức đá chết ngươi trứng. Đây là một chiếc chuyển vận hàng hóa thuyền hàng, vận tải đến 1/5 lương thực, 1/5 trái cây cùng thịt đồ hộp, những thứ khác đều là đồ dùng hàng ngày. Dõi mắt tận thế, đây một chiếc hàng hóa, dùng một thuyền hoàng kim để hình dung không quá đáng chút nào. Đương nhiên, giá trị của nó thậm chí càng xa xa cao hơn hoàng kim. Dù sao hoàng kim tại tận thế không thể cứu mệnh, nhắc tới vẫn là chúng ta vận khí không tệ, tìm được một nhà ngoại mậu thương khố, mới có đại thu hoạch, Tráng Ư đế quốc chúng ta. Đây là bình thường 1.000 tấn cấp tàu chở hàng, cho dù 2/5 thức ăn cũng là một cái to lớn con số. Hàn Quốc vốn là mặt tiểu, thức ăn phần lớn dựa vào nhập khẩu, cái mâm tiểu chỉ có thể hướng phía những quốc gia khác trong nồi nói rõ móng vuốt. Vận khí của bọn họ không tệ, bắt được một cái nước hoa người, nghiêm hình tra hỏi mới được rồi tin tức này, một đường không có gặp phải một nửa chút vấn đề cùng phiền toái. Thắng lợi trở về, nhóm này thức ăn, đủ bọn họ phung phí rất lâu, nước hoa là chỗ tốt, bọn họ về sau sẽ bồi thường cho chiếu cố. Ta chợt cảm thấy hàn khí đến từ bên ngoài. Có người thủy thủ hướng về bên ngoài nhìn, vừa vặn nhìn một chút, triệt để mắt choáng váng. FML, cái khác thủy thủ cùng thủy thủ rối rít ngoảnh lại ánh mắt tò mò. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? FML, người lãnh đạo, tài công chính cùng thuyền trưởng mấy người sắc mặt nghiêm túc. Thuận theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại. FML, một khắc này, toàn bộ Hàn Quốc thành viên tập thể biến thành máy ghi âm. Một câu FML hành thiên dưới, nhân loại máy ghi âm bản chất tại lúc này bại lộ không thể nghi ngờ. Bọn họ vừa mới nhìn thấy cái gì? Một chiếc xe trên mặt biển lao nhanh, là chúng ta hoa mắt, vẫn là cái thế giới này quá điên cuồng. Bọn họ dụi dụi mắt, lần nữa nhìn hướng về mặt biển, nguyên bản hải ba nhộn nhạo mặt biển chẳng biết lúc nào đã đóng băng. Đây cũng là xe có thể trên mặt biển chạy như điên nguyên nhân. Thuyền trưởng lấy ra ống nhòm, đánh giá càng ngày càng gần Bat Mobile, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Người lãnh đạo, nơi này cách gần đây lục địa ước chừng bao xa? Thuyền trưởng nuốt nuốt khẩu khí, thật lâu mới quay về người lãnh đạo hỏi. Một hồi lâu sau, người lãnh đạo mới kỳ kỳ ngả ngả nói. Ngoặc kép, nói ít cũng muốn lên trăm trong biển đi. Xem bọn hắn lái tới phương hướng, tựa hồ cùng chúng ta đến từ một chỗ. Bọn họ không phải là đuổi theo chúng ta tới đi. Toàn bộ Hàn Quốc thành viên toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhóm hàng hóa này là từ nước Hoa vận chuyển về Hàn Quốc. Chẳng lẽ là chính chủ tìm tới cửa? Một chiếc kích thước ngang ngang thuyền, thậm chí một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bọn họ cũng không sợ. Thay vào đó là một chiếc xe, trên mặt biển chạy xe, cỡ nào mà huyễn sự tình. Đây thậm chí so sánh một chiếc chiến hạm càng làm cho người ta rụt rè. Người cuối cùng sẽ đối với không biết sự tình cảm thấy khủng bố. Thay đổi hàng hướng, lập tức thay đổi hàng hướng, không muốn với bọn hắn tiếp xúc gần gũi. Nếu mà bọn họ không có tiếp tục đuổi qua đây, liền cho thấy không phải truy tung chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là đem nhóm hàng hóa này dẫn Hàn Quốc, nhất định phải chú ý an toàn. Người lãnh đạo thần tốc bắt đầu bận túi bụi, thay đổi tức định đi quỹ tích. Hành động này là đang mạo hiểm. Điều này đại biểu bọn họ muốn lái về phía chưa bao giờ đi qua biển tuyến. Có nghĩa là có đụng đá san hô nguy hiểm. Làm sao trên biển chạy Bat Mobile cho người quá lớn rung động. Bọn họ thà rằng liều lĩnh đụng đá san hô nguy hiểm, Vương Tiền Hào cũng không dám đối mặt với Bat Mobile. Thuyền hàng từ 15 đốt tăng lên tới 20 đốt. còn muốn tiếp tục tăng tốc, nhưng tốc độ này kia có thể so với Batmobile. Batmobile nhanh là có thể đạt đến tốc độ 280 km trở lên. Ở trên mặt băng chạy, quả thực giống như ăn huyễn bước một dạng, không dừng được, các ngươi chạy thật chậm a, giống như là rùa đen. Miêu Linh Nhi lần nữa thò đầu ra, so cái người thắng thủ thế, hai người khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, nhưng mà, thuyền hàng tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng cố định tại chỗ lân. Nguyên nhân rất đơn giản, phụ cận nước biển toàn bộ kết băng, thuyền hàng đông ở giữa, xung quanh tất cả đều là băng, căn bản là không có cách di chuyển. Hàng người trên thuyền mộng bức mà nhìn đến Batmobile từ tàu chở hàng một bên thật nhanh lái qua. Tuy rằng xảy ra chút dự liệu, nhưng quỷ dị Batmobile rời đi cũng là một chuyện tốt. Tựa hồ nghe được tiếng lòng của bọn họ, Batmobile chuyển đổi phương hướng, tại chỗ trượt 7-8 vòng sau đó, cư nhiên vòng vo trở về. Lẽ nào chúng ta trên mặt biển gặp nhau, liền đánh chào hỏi đi. Các ngươi hảo Hàn Quốc người. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.